Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517, Thuần Long nhớ. Một càng, Dương Công Tử cảm thấy cái này tiếng tiêu như thế nào? Âm Tương Đương môn chủ hỏi, có một cỗ khó mà nói ra buồn rầu. Dương Tranh Hồi nói, trên thực tế, nghe thấy được tiếng tiêu kia. Đầu hắn trong chỉ hiện lên ra này bài, cai hạ ca. Cái khác đều là biên. Còn có, nhìn xem này ngu này thổi lấy tiêu ngọc. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn thật đúng là nghĩ khiến cái này lãnh mỹ nhân cho bản thân hảo hảo thổi một khúc mà. Dương Công Tử, có thể có hứng thú gia nhập Long Môn. Long Môn thứ 9 đà chủ vị, vừa vặn khe hở. Dương Công Tử nếu là muốn trở thành thứ 9 đa chủ, chỉ cần đơn giản hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể. Mà một ngày trở thành Long Môn đa chủ, chỉ muốn làm không phản bội Long Môn điểm này, cái khác đều cực kỳ tự do. Âm Tương Đương môn chủ nằm nghiêng tại giường trên, một tay chồng đỡ vuốt tay, nhìn xem Dương Tranh, làm đa chủ có thể cùng môn chủ kề đầu gối nói chuyện lâu sao? Dương Tranh trong mắt, nằm nghiêng giường trên Âm Tương Đương môn chủ, đường cong hoàn mỹ thể hiện, nếu có thể cùng cái này chờ đại mỹ nhân kề đầu gối nói chuyện lâu. Cho dù chỉ là kề đầu gối nói chuyện lâu, không làm cái khác, này cảm giác cũng là hắc hắc hắc, đẹp như vậy người, có thể xem như gối đầu ôm lấy ngủ a. Nga, ngươi muốn cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu. Tốt. Chỉ cần ngươi làm trên Long Môn thứ 9 đa chủ, ta cho ngươi cơ hội. Âm Tương Đương môn chủ cười khẽ một tiếng, xinh đẹp tương đương lệ dung nhan. Tại giờ khắc này, mị hoặc đến cực điểm. Tốt, Dương Tranh cười lớn một tiếng, gật đầu nói, vị này Âm Tương Đương môn chủ như thế chủ động. Nếu như chính mình còn rút lui, vậy liền không có ý nghĩa. Đại trượng phu nên trên liền trên. Tuyệt đối không thể nhược khí thế. Bạch đà chủ, mang Dương Công Tử đi Long Sơn. Nếu như Dương Công Tử có thể đem Đỏ Lân thuần phục, liền là ta Long Môn thứ 9 đà chủ. Âm Tương Đương môn chủ mở miệng. Là, Bạch Ngọc Phong vội vàng lên tiếng. Ân, thuần long, ý tứ là chỉ muốn thuần phục kia cái gì Đỏ Lân liền có thể làm Long Môn 9 đà chủ. Long Môn đà chủ. Không đáng giá như vậy. Rất nhanh, Dương Tranh liền đến Long Sơn. Cái này Long Sơn, kỳ thật liền là bên cạnh một ngọn núi. Cái này trên ngọn núi, chiếm cứ hơn 10 đầu ứng long. Một loại ứng long, màu sắc đều là hắc sắc hoặc là thanh sắc. Duy chỉ có một đầu bất đồng. Một thân lân phiến, là màu đỏ. Này liền là đỏ lân. Cái này đỏ lân. Sinh ra tới liền không giống bình thường. Bình thường ứng long sinh ra tới cùng võ lâm nhị lưu cao thủ không sai biệt lắm, phun ra hỏa năng có thể so với tông sư. Mà cái này đỏ lân sinh ra tới liền có tông sư chiến lực, phun ra hỏa năng đốt cháy đại tông sư. Bây giờ 3 tháng trôi qua, đã có phá toái hư không cảnh chiến lực. Hắn thiên phú có thể nói đáng sợ. Bất quá, đỏ lân cực kỳ không thích sống chung, người thường rất khó đến gần, liền là môn chủ tự mình xuất thủ, cũng không cách nào đem thuần phục. Bạch Ngọc Phong nói, khó trách, đầu này ứng long phải gọi làm đỏ lân, cái này ra hỏa, toàn thân trên dưới, đều là có gai lân phiến a, tính khí hỏa bạo vô cùng a. Bất quá, chỉ là một đầu ứng long mà thôi. Bản công tử xích giao long mã đều có thể thuần phục. Cái này ứng long tại đẳng cấp trên cũng so giao long cao như vậy một điểm. Huống chi, chân chính huyết mạch cấp bậc, cùng xích giao thiên hỏa so sánh, còn chưa nhất định người nào cao đây. Xích giao thiên hỏa là thượng cổ huyết giao long hậu duệ. Này huyết giao long, tại thượng cổ thời kỳ, cùng kim xí đại bằng điểu một dạng. Đều là dùng chân long làm thức ăn. Một đầu ứng long, khiến ta đi thuần phục nó. Dương Tranh hào khí cười một tiếng. Một bước bước ra, liền bay vào này Long Sơn, thoáng cái rơi vào Đỏ Lân trước mặt. Giống, Đỏ Lân nhìn thấy người xa lạ, mở miệng liền là một tiếng giống, đồng thời còn phun ra hỏa. Ầm ầm, hỏa diễm sôi trào, thật là lợi hại hỏa diễm. Dương Tranh chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng, cái này Đỏ Lân phun ra hỏa diễm, lại có thể thương tổn tới hắn thịt tương đương thân. Có chút ý hắn một trường đánh ra, đem Đỏ Lân phun ra cỗ này hỏa diễm quấn vào trong tay. Tiếp theo dùng âm dương chân khí điều hòa, cưỡng ép đem khẩu này hỏa diễm cho ép thành một cái hỏa cầu. Còn cho ngươi, ngay sau đó, Dương Tranh liền đem hỏa cầu hướng về phía Đỏ Lân đánh ra ngoài. Oanh, hỏa cầu đâm vào Đỏ Lân trên đầu, âm vang nổ tung, giống, Đỏ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là bị chọc giận một loại, cánh chấn động, liền mở cái miệng to ra hướng về phía Dương Tranh nhào tới. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh vậy mà cảm giác bản thân bị tập trung một loại. Cái này Đỏ Lân, vậy mà có không gian khóa thiên phú. Quả nhiên không phải phổ thông chủng loại. Nếu như là đại tông sư, hơn phân nửa trong nháy mắt liền bị đầu này Đỏ Lân miểu sát. Thậm chí nửa bước phá toái cũng phải bị miểu sát. Giống người ở giữa thật ma bàng ban. Sợ là liền cái này Đỏ Lân một chiêu đều tiếp không được. Đương nhiên, cầm bàng ban cùng cái này chờ dị chủng thần thú so sánh. Đối bàng ban tới nói, có điểm bất công bình, bàng ban có mạnh hơn, dù sao lúc trước cũng chỉ là thần châu đại lục tuyệt đỉnh. Phá toái dưới đệ nhất, tại thần binh đại lục bên trên, nửa bộ phá toái cực hạn bàng ban, xác thực không tính là cường giả, ngươi cái này vật nhỏ cũng muốn ăn ta. Ha ha, đối mặt phá toái cấp Đỏ Lân vồ giết, Dương Tranh hồn nhiên không sợ, bay vút mà lên, thoáng cái rơi vào này Đỏ Lân đầu, bắt tương đương ở Đỏ Lân trên đầu long giác, giơ chân lên liền là thường thường trùng điệp dẫm mạnh. Cái này dẫm mạnh, toàn bộ Long Sơn đều đang lay động, động đất núi rung, này ứng long Đỏ Lân, bị Dương Tranh một cước đạp nằm tại trên đất. Hô, thấy cảnh ấy, Bạch Ngọc Phong không nhịn được kinh hô, quả nhiên bản thân không có nhìn lầm, cái này Dương Tranh tu vi không phải bình thường, một cước này, liền đem Đỏ Lân cho nằm trên mặt đất, mà còn một cước còn khiến nguy nga Long Sơn động đất núi rung. Một cước này, vậy mà khủng bố như vậy, xảy ra chuyện gì, có người tiến đánh Long Sơn sao? Hẳn là đầu kia Đỏ Lân long bạo động, Long Sơn động tĩnh, khiến long môn bên trong người chấn kinh, không ít người ánh mắt tỏa qua tới, còn có không ít người bay vút trước tới, muốn dò xét tài đến tột cùng, mà bên trong tòa đại điện kia, âm tương đương môn chủ cười khẽ một tiếng, ngu này, kẻ này khí lực có thể bạt núi vậy, bất quá, này ngu này không có trả lời. Chỉ là nhìn qua Long Sơn phương hướng, mà liền tại một khắc kia, chỉ nghe đến một tiếng long hống, ứng long Đỏ Lân hai cánh phô triển mở, thoáng cái ngút trời mà lên, quả nhiên là Đỏ Lân bạo động. Đầu này ứng long, từ bé liền cực kỳ bất phàm, ngày sau sợ là có thể phát triển đến thần cảnh. Chờ đã, Đỏ Lân trên đầu thế nào giống như có cá nhân, không phải giống như... là thực sự có người. Này người, là ai? Đỏ Lân ngút trời mà lên. Đám người mục tiêu bỗng chốc bị hấp dẫn. Nguyên một đám thán phục lên tiếng. Bất quá khi nhìn thấy Đỏ Lân trên đầu này nắm lấy long giác, dậm ở Đỏ Lân long đầu phía trên bóng người lúc, nguyên một đám đều là cả kinh nói không ra lời tới. Cái này, lại có người, dậm ở Đỏ Lân long đầu lên. Tên kia là Tại Thuần Long sao? Đỏ Lân long đầu trên người chính là Dương Tranh. Giờ phút này hắn nắm lấy long giác, chân đạp long đầu, làm lấy một kiện khiến long môn trên dưới đều kinh ngạc không thôi sự tình. Thuần Long, tà đế Thuần Long, đáng chết, làm sao sẽ là tiểu tử kia? Không thể nào, Đỏ Lân chính là dị chủng ứng long. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ có nửa bước phá toái tu vi. Làm sao có thể cưỡi ở Đỏ Lân trên đầu? Mây Nặng cũng nhìn thấy trên trời một màn kia. Tâm thần chấn nhiếp, tại hắn nhìn đến, Dương Tranh là liền Đỏ Lân một móng vuốt đều tiếp không được mặt hàng. Hẳn là bị Đỏ Lân miểu sát mới đúng. Nhưng là bây giờ, này tiểu hỗn đàn, vậy mà cưỡi Đỏ Lân tại Long Môn tổng bộ quần sơn giữa loạn bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.